Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đối mặt giả Điền Vinh kia không khách khí kêu gào, Từ Dương chỉ là nhìn hắn một cái, tay nhẹ nhàng vừa nhấc, toàn bộ quan cái bị ném đi trên mặt đất, giữa không trung có kia viên chiếu sáng châu chiếu sáng lên. Thạch quan bên trong đồ vật nhìn không sót gì. Trừ bỏ thoạt nhìn nhan sắc còn có vài phần tươi sáng mấy cái vật bồi táng. Cùng với một bộ bày ra hình người quần áo ở ngoài. Bên trong liền cái bạch cốt đều không có. Y Phàm đi theo đồ hiểu bạch tráng lá gan tiến lên nhìn thoáng qua. Nghi hoặc nói, đây là cái mộ chôn quần áo và di vật sao? Lan Cẩn Tu yên lặng nhéo Tư Dương cho hắn bùa chú đứng ở nơi xa. Thành thật nghe lời đến không được. Từ Dương nói không cho hắn tới gần, hắn liền đành phải xa xê mon sơ bảo tiêu lúc này cũng từ trên cây xuống dưới. Bất quá không có vây qua đi, mà là tận chức tận trách canh giữ ở Lan Cẩn Tu bên người. Nhưng ánh mắt tự nhiên cũng là nhìn chằm chằm bên kia. Lần đầu gặp được loại sự tình này, tò mò chi tâm không thể tránh được. Lan Cẩn Tu nói, ngươi cũng đi xem đi. Cơ hội khó được, loại đồ vật này có lẽ cả đời liền như vậy một lần kiến thức cơ hội, Bảo Tiêu lắc đầu nói. Ta ở chỗ này cũng có thể thấy được Tư Dương hư không một trào. Một mặt thạch kính bị hắn dùng linh lực hút tới rồi trong tay. Mọi người lúc này mới phát hiện, vừa rồi quan đắp lên còn dán cái đồ vật, bởi vì đều là cục đá làm, bọn họ nhoáng lên mắt chỉ cho là điêu khắc hoa văn. Cũng chưa như thế nào chú ý, giả Điền Vinh sắc mặt nháy mắt thay đổi, Từ Dương thưởng thức kia mặt thạch kính, hướng tới hơi hơi mỉm cười, nếu nơi này không có ngươi bản thể, vậy toàn bộ đều hủy hoại đi, dù sao này thạch quan cũng không có gì nghiên cứu giá trị. Bất quá là cái tiểu bộ tộc tộc trưởng thạch quan mà thôi. Vật bồi táng đều nghèo như vậy toan, giả Điền Vinh hoảng sợ nói. Không. Ta sai rồi, đại sư ta sai rồi. Ta thả bọn họ, ta đem Điền Vinh cũng thả. Cầu ngài niệm ở ta không có hại nhân tính mệnh phân thượng tha ta một mạng. Giả Điền Vinh nói âm còn không có rơi xuống. Nơi xa Lan Cẩn Tu hô to một tiếng. Từ Dương cẩn thận, liền ở vừa rồi giả Điền Vinh khóc kêu xin tha khi. Bị vẫn luôn treo ở mặt trên chân chính Điền Vinh đột nhiên mở mắt. Khóe miệng càng là hiện lên một mặt quỷ dị tươi cười. Buộc chặt hắn cành không biết khi nào buông lỏng ra hơn phân nửa. Mà ở hắn lộ ra ngoài thân thể thượng trường ra một cái lại một cái xem một cái hận không thể ghê. Tởm một năm đại bọc mù, ở Lan Cẩn Tu hô lên thanh khi, kia đầy người đại bọc mù đồng thời tan vỡ, mà Tư Dương bọn họ liền vừa lúc đứng ở bọn họ phía dưới. Bởi vì Lan Cẩn Tu nhắc nhở, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến một đống màu đen chất lỏng chiều bọn họ phát bắn, mà đến. Mọi người bản năng kêu sợ hãi hoảng hốt vội muốn né tránh. Mạc Đào càng là một phen đẩy ra che ở hắn phía trước đồ hiểu bạch ra bên ngoài chạy. Muốn né qua mặt trên nhỏ giọt tới màu đen chất lỏng. Cùng lúc đó vừa mới còn ở xin tha giả Điền Vinh lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười tới. Đáng tiếc hắn còn không có hoàn toàn cười ra tới. Liền toàn bộ cứng lại rồi. Bởi vì những cái đó màu đen chất lỏng cũng không có rơi xuống mọi người trên người. Mà là như là cấp một cái nhìn không thấy cái chắn cấp ngăn cản. Vẩy ra tới rồi hai bên. Vừa vặn tránh khỏi bọn họ trung gian chạm vị trí. Từ Dương nhìn hắn nói, những cái đó tiểu kỹ xảo ngươi có thể thu một chút, Đặng Dương rốt cuộc còn trẻ. Tu vi không tồi, nhưng kiến thức không đủ, cho nên vẫn là không quá làm hiểu trước mắt này đó tình huống. Vì thế đành phải hỏi, Từ Dương ca, hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn muốn dẫn Cẩn Tu ca lại đây lại là vì cái gì? Từ Dương đem trong tay thạch kính đưa cho hắn, đây là nó bản thể. Nó hẳn là cổ tư tế hiến tế khi khí cụ, cái kia niên đại người đối với tự nhiên vạn vật sùng kính xa không phải chúng ta hiện giờ có thể. Tưởng tượng, này thạch kính năm đó không biết ký thác bao nhiêu người ý niệm mà sinh ra linh trí. theo chôn cùng bị phong vào thạch quan trung đại khái là lòng có không cam lòng. Lại vừa lúc này cây là phù tang chi dục sinh ra tới phỏng phẩm. Nhưng bên trong nhiều ít cũng đựng phù tang thụ thần lực. Cho nên lúc này mới tạo thành nó. Cửa cái kia đạo sĩ cũng đã chết trăm năm có thừa. Chỉ sợ năm đó chính là phát hiện này chỗ không ổn. Cho nên hao hết tu vi mới đưa cái này sơn động cấp phong bế. Thế cho nên không cho người ngoài lầm xông vào. Nhưng theo sơn thể khai phá càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều đồ vật bị phá hư. Năm đó phong ấn tự nhiên cũng có lỗ hổng. Bất quá bọn họ chỉ sợ cũng không phải nhóm đầu tiên xông tới người, Tư Dương nói xong. Chỉ đại thụ mặt sau. Xem chỗ đó, mọi người theo bản năng quay đầu lại. Ngay sau đó bị dọa đến kinh thanh hét lên lên. Nhìn Tư Dương khóe miệng ý cười. Lan Cẩn Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Ở đại thụ mặt khác một mặt, một đống lớn bạch cốt trồng chất ở đàng kia, thật sự dùng trồng chất như núi tới hình dung đều không quá. Ngay từ đầu bọn họ tiến vào thời điểm bởi vì này cây thật lớn bị chặn. Mặc dù trong động lượng như ban ngày, nhưng bọn hắn cũng nhìn không tới mặt sau đi. Hiện tại là bởi vì Tư Dương đem đại thụ sinh sôi phá khai rồi một cái động. Lại lấy đi rồi thạch quan. Ngay từ đầu đại gia trọng tâm đều đặt ở thạch quan cùng giả điền vinh thượng. Lúc này muốn nếu không phải Tư Dương nhắc nhở, bọn họ chỉ sợ thật đúng là nhìn không tới mặt sau đi. Tư Dương như vậy vừa nói, Đặng Dương liền hiểu được, cho nên ở bọn họ lần trước vào nhầm tiến vào lúc sau. Cái thứ nhất giết người hẳn là chính là Điền Vinh, mà giết chết Điền Vinh thời điểm, nó cũng được đến Điền Vinh ký ức. Cho nên đã biết Cẩn Tu Ca tồn tại, Cẩn Tu Ca như vậy một cái thiên nhiên âm sát thân thể. Đối nó tới nói chỉ sợ là cự bổ, cho nên nó mới ngụy trang thành Điền Vinh, lại tiêu trừ bọn họ mấy cái ký ức mang theo bọn họ rời đi sơn động. Muốn tìm cái hợp lý lấy cớ dẫn Cẩn Tu Ca đi theo nó đi vào nơi này. Sau đó mới có hiện tại những việc này. Tư Dương nói, đại khái thượng đúng rồi. Nhưng có một chút không đúng, Cẩn Tu đối nó tới nói không phải đồ bổ, đó là cái gì? Tư Dương nhìn về phía Lan Cẩn Tu, hẳn là hóa hình nhu yếu Femani, Lan Cẩn Tu biểu tình chưa biến. Tựa hồ cũng đã sớm nghĩ tới cái này khả năng, Đặng Dương tức khắc cả kinh nói. Hóa hình, Tư Dương ca ngươi là nói cái này thạch kính đã tới rồi có thể hóa hình trình độ. Đối với trên thế giới này hay không có tu luyện thành tinh yêu quái chuyện này hắn cũng hỏi qua. Sư phó nói có, tuy rằng không có gặp qua, nhưng không thể bởi vậy mà phủ định như vậy tồn tại. Cho nên đột nhiên nghe thế ngoạn ý thiếu chút nữa thật sự thành tinh có thể biến thành người. Hắn mới có thể như vậy kinh ngạc, Y Phàm khó hiểu nói, chính là hắn không phải có thể ngụy trang thành Điền Vinh đi ra ngoài sao. Kia không phải đã biến thành người sao? Tư Dương nói, nó bản thể chính là một mặt thạch kính, phục chế Điền Vinh, nhưng rốt cuộc chỉ là phục chế phẩm, có thể trực tiếp tu luyện thành tinh, kẻ hèn một cái phục chế thể lại như thế nào sẽ làm hắn thỏa mãn, Tư Dương nói xong. Từ Đặng Dương trong tay lấy quá thạch kính, ở thạch kính mặt trái dùng linh lực viết xuống phù chú. Theo chú văn đánh tới thạch kính thượng. Giả Điền Vinh dãy dụa càng thêm lợi hại, toàn bộ đại thụ cũng theo Giả Điền Vinh dãy dụa bắt đầu kịch liệt rung động lên. Này bản lậu phù tăng thụ đã sớm cùng này mặt thạch kính hơi thở hòa hợp nhất thể. Cho nên thạch kính lúc này mới không có sợ hãi. Rốt cuộc đầu năm nay đạo pháp thiếu hụt, cùng chúng nó cái kia niên đại tư tế căn bản không thể so. Cũng không mấy cái đánh bại phục trụ này một đoạn phù tăng nhánh cây. Cho nên phát hiện nó bản thể lại như thế nào, căn bản vô pháp nề hà nó, chính là nó không nghĩ tới, một cái như vậy tuổi trẻ thiên sư, tu vi thế nhưng hồn hậu tới rồi như thế nông nỗi. Nó thậm chí ở Tư Dương trên người cảm nhận được năm đó đối tư tế cái loại này sợ hãi. Khi đó nó chỉ là cái vừa mới sinh thành linh trí tiểu linh cảnh mà thôi. Này mấy ngàn năm đi qua. Nó hút nhiều ít người sống tinh khí tu luyện đến trình độ này. Không nghĩ tới kết quả là thế nhưng là rơi xuống như vậy kết cục. theo thạch kính bị phong ấn, bị treo ở mặt trên Điền Vinh dần dần biến thành một đống bạch cốt. Từ Dương đem phong ấn thạch kính ném cho Đặng Dương, lấy về đi báo cáo kết quả công tác đi, Đặng Dương có chút do dự. Thứ này không phải phàm vật, Từ Dương ca nếu không chính ngươi lưu lại đi, xem là luyện hóa vẫn là thế nào, nói không chừng có điểm sử dụng, Từ Dương nói, không cần phải, ăn như vậy nhiều người. Dơ thực nói xong Triều Lan Cẩn Tu nói, ngươi cũng có thể lại đây. Trên người của ngươi sát khí đối nơi này cũng tạo không thành cái gì ảnh hưởng, Lan Cẩn Tu nghe. Vậy lúc này mới đi qua, nhìn trên mặt đất thuộc về Điền Vinh bạch cốt, không tiếng động thở dài. Vẫn là không có thể cứu hắn. Từ Dương nhìn Lan Cẩn Tu đột nhiên nói, nguyên bản vẫn là có thể cứu chữa, mọi người sửng sốt. Liền vừa mới Điền Vinh kia bộ dáng còn có thể cứu. Kia không phải liền thừa cuối cùng một hơi sao? Lan Cẩn Tu lại là trầm mặc trong chốc lát mới nói. Đêm qua động tĩnh, là hắn sao? Từ Dương gật gật đầu. Ân, thạch kính phục chế hắn. Cho nên ở hắn chết phía trước, thạch kính hành động hắn là biết đến. Hắn biết ngươi đã đến rồi nơi này. Cho nên liều mạng muốn nhắc nhở ngươi. Thậm chí cho rằng chỉ cần chính mình đã chết, thạch kính thân phận là có thể bại lộ ra tới, y phàm nhỏ giọng suy đoán nói. Cho nên Điền Vinh ca, là tự sát, bất quá vấn đề này lại không ai trả lời nàng. Đến tột cùng là tự sát vẫn là thật sự căng không đến cuối cùng một khắc. Cũng chỉ có Điền Vinh chính mình biết, rốt cuộc một chút bị hút khô cảm giác, không có thể hội quá vô pháp tưởng tượng. Nguyên bản cho rằng sự tình cuối cùng là Trần Ai Lạc định. Một bên Mạc Đào lại hoảng sợ kêu to lên, Đồ Hiểu Bạch các nàng quay đầu nhìn lại, tức khắc ghê tởm liên tục lui về phía sau. Mạc Đào trên người thế nhưng lập tức trường ra vô số bọc mủ. Mỗi cái bọc mủ thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong có cái gì ở lưu động. Mạc Đào muốn chảo phá mấy thứ này chính là lại không dám. Cuống quýt hướng tới bọn họ cầu cứu nói, đại sư cứu cứu ta không muốn chết, đại sư, hai nữ sinh trốn đến Từ Dương phía sau, đó là cái gì a? Hắn sẽ chết sao, một bên Đặng Dương giải thích nói, đó là thi thủy, có kịch độc, bị dính lên người cũng sẽ biến thành cùng hắn giống nhau. Này thi thủy hẳn là này khỏa đại thụ yêu cầu chất dinh dưỡng. Nhìn đến Điền Vinh bạch cốt không có, người bình thường sau khi chết làm sao nhanh như vậy biến thành bạch cốt. Đây là bởi vì này đại thụ đem Điền Vinh làm chất dinh dưỡng. Điền Vinh trên người hết thảy đồ vật đều hóa thành thi thủy. Thi thủy tan vỡ từ trong thân thể chảy ra, tầm bổ đại thụ hệ rễ, cả người liền như vậy bị hút khô rồi, tự nhiên liền thành bạch cốt. Đồ Hiểu Bạch có chút không quá nhẫn tâm nói. Kia còn có thể cứu chữa sao? Đặng Dương tuy rằng không có chiều Từ Dương nhìn lại, nhưng vẫn là chú ý hắn, thấy Từ Dương không có bất luận cái gì phản ứng, biết hắn đây là không tính toán nhúng tay, vì thế lắc lắc đầu, không có biện pháp, đã trường ra như vậy bọc mù, đó là bất luận cái gì tinh lọc cũng chưa dùng, nghe được lời này. Đã lâm vào điên cuồng Mạc Đào càng là điên rồi giống nhau phát lại đây. Sao có thể, ngươi nói sẽ không có việc gì, ngươi nói đến trong sơn động là có thể cứu ta, kẻ lừa đảo, nói lại nhào hướng Từ Dương quỳ trên mặt đất đột nhiên cho hắn dập đầu. Đại sư cầu ngươi cứu ta, Điền Vinh ngươi đều có thể cứu, ta nhất định cũng còn có thể cứu chữa, cầu xin ngươi, cứu ta, không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Thấy Từ Dương đối cái này Mạc Đào hoàn toàn không nghĩ để ý tới bộ dáng. Lan Cẩn Tu đi qua đem Từ Dương hộ ở phía sau. Này phiên cự tuyệt tư thái không thể nghi ngờ là một loại tử hình tuyên án. Mạc Đào toàn bộ hận đỏ mắt, trực tiếp đem cánh tay thượng một cái bọc mù cấp chảo phá. Màu đen chất lỏng toàn bộ chảy xuống dưới. Mạc Đào hai tay dính đầy những cái đó thi thủy. Sau đó điên cuồng hướng tới bọn họ nhào tới. Các ngươi không cứu ta. Vậy cùng chết, toàn bộ cùng chết. Đặng Dương không nhanh không chậm lấy ra một lá bùa. Niệm động hai câu chú ngữ lúc sau. Đem bùa chú cấp đánh đi ra ngoài. kia lá bùa một dán đến Mạc Đào trên người. Mạc Đào toàn bộ bị màu kim hồng ngọn lửa cấp bao bọc lấy. Trong nháy mắt cả người thiêu đốt thành hỏa cầu. Trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên. Tuy rằng Mạc Đào ở thiêu đốt, nhưng là y phàm các nàng lại không có cảm nhận được hỏa độ ấm. Bất quá kia hình ảnh thật sự là quá thảm thiết, che miệng liền xem cũng không dám xem, nhưng là kia thê thảm tiếng kêu lại không ngừng tràn ngập các nàng mang tai. Đã từng đồng bạn cứ như vậy ở các nàng trước mặt chết thảm. Các nàng lại có thể hảo quá đi nơi nào, trừ bỏ ôm lẫn nhau áp lực khóc thút thít, cái gì đều làm không được. Mạc Đào trước khi chết giống như lại thấy được, cái kia ngày xưa lên núi đồng đội chiều hắn vươn tay. Chính là hắn không có vươn tay, hắn sợ hãi, lùi bước, sau đó trơ mắt nhìn hắn hảo huynh đệ, rơi vào vạn trượng vực sâu, ngày xưa bảy cái bạn tốt, hiện giờ liền thừa y phàm cùng đồ hiểu bạch, hai nữ sinh lẫn nhau dựa sát vào nhau đối phương ngồi xổm ngồi ở trong một góc thấp giọng khóc lóc. Đặng Dương nhìn mắt các nàng hai cái, các ngươi hai cái trong nhà hẳn là có làm cảnh sát một loại thân nhân đi. Y phàm cùng đồ hiểu bạch lẫn nhau nhìn thoáng qua, chiều hắn gật gật đầu, y phàm nói, ta cựu cữu là cảnh sát, đồ hiểu bạch nói, ông nội của ta là quân nhân, vừa mới lui ra tới không lâu, Đặng Dương nói, vậy đúng rồi, cho nên vận mệnh chú định đều có nhân quả a, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Đại tụ lại lần nữa rung động lên, mọi người đã trông gà hóa quốc, vừa định không thể nào. Còn tới, liền thấy đại thụ toàn bộ mắt thường có thể thấy được khô héo. Sau đó giống thiêu quá củi đốt giống nhau, một chút vỡ thành bột phấn. Sau đó một chỗ giàn tế từ thành cho bong ra từng mảng rễ cây trung lộ ra tới. Giàn tế chính giữa có cái khe lõm vừa vặn phóng một đoạn tiên lục ướt át cành. Từ Dương vẫy tay một cái, cành liền rơi vào rồi hắn trong tay. Này hẳn là chính là kia tiệt phù tang chi, Đặng Dương vội vàng thò lại gần nhìn nhìn. Cho nên thần thoại trung phù tang thụ là thật sự tồn tại sao? Từ Dương nói, ngươi hiện giờ không phải tận mắt nhìn thấy sao? Đặng Dương nói, kia cái này nhánh cây có thể làm cái gì? Lan Cẩn Tu ở một bên nói, nếu huyền dương hạt sen ngươi đều có thể loại, bằng không mang về loại một chút thử xem. Từ Dương cảm thụ một chút nói, tuy rằng sở thừa không nhiều lắm, nhưng tốt xấu còn có điểm thần lực, vậy loại ở ta hoa viên nhỏ đương chất dinh dưỡng hảo. Nói không chừng cái kia hạt sen có thể kết càng mau, Đặng Dương đối này hoàn toàn không ý kiến. Muốn nếu không phải Từ Dương không cần, cái kia thạch kính hắn đều muốn hai tay dâng lên, đều đã sắp thành tinh đồ vật. Luyện hóa một chút khẳng định có thể trực tiếp bay lên đến pháp khí. Càng sâu đến là linh khí trình độ, này thu hoạch với hắn mà nói đã tương đương thật lớn. Hết chương.